Sói vương bất bại, chương 93, máu và nước mắt, dòng máu kỳ lạ của Tô An Nhiên. Góc truyện audio.com, phòng bảo vệ tối om, tầm nhìn rất thấp. Tiêu Nhất Thiên vừa bước vào cửa lập tức tỏa ra một luồng ám kình, cảm nhận được mọi thứ trong phòng. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước bên trái của Tiêu Nhất Thiên, bố cứu con. An Nhiên khó chịu quá. Mẹ ơi, bố đâu rồi? Bố không cần chúng ta nữa sao? Mẹ bảo bố về được không? An Nhiên nhất định sẽ ngoan, không chọc bố giận. Âm thanh rất nhỏ yếu ớt nghe có chút mơ hồ. Đó là tiếng nói mớ, ám kình tỏa ra từ Tiêu Nhất Thiên thật đáng kinh ngạc. Tai của anh ta vừa động, giọng nói yếu ớt dường như được khuếch đại vô số lần, từng chữ đập vào màng nhĩ của anh ta một cách mãnh liệt. An Nhiên, trong chốc lát Tiêu Nhất Thiên sắc mặt đại biến, trong lòng run lên, vui buồn lẫn lộn, theo giọng nói liếc mắt nhìn phía trước bên trái, với ánh sáng yếu ớt phản chiếu trên hành lang thoáng nhìn thấy Tô An Nhiên đang nằm trên sofa. Không chút do dự, anh ta lao đến sofa, cúi người ôm lấy Tô An Nhiên. An Nhiên, bố xin lỗi. Là bố không tốt, bố đến muộn. Sói vương bất bại, thật may mắn, Tô An Nhiên vẫn ở đó. Vẫn chưa bị Phạm Nhất Minh chuyển đến nơi khác. Nhưng mà, lúc ôm Tô An Nhiên vào lòng, Tiêu Nhất Thiên còn chưa kịp chấm vui mừng thì lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Tô An Nhiên phát sốt, thân thể nhỏ bé nóng rực, ngay cả quần áo cũng không có. Tiêu Nhất Thiên có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng. Con người đột nhiên co rút lại, đáy lòng chấn động. Tiêu Nhất Thiên thả lòng một tay sờ trán Tô An Nhiên, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nóng, nóng vô cùng, theo cảm nhận của Tiêu Nhất Thiên, nhiệt độ cơ thể của Tô An Nhiên chắc chắn trên 39 độ. Nhiệt độ cơ thể này ngay cả người lớn cũng không chịu nổi, huống chi là một đứa trẻ mới 4 tuổi như Tô An Nhiên. Không cẩn thận có thể ảnh hưởng đến thần kinh và sự phát dục bình thường. Thậm chí, một tình huống nghiêm trọng hơn. Tiêu Nhất Thiên hoàn toàn không dám nghĩ tới, không có thời gian để suy nghĩ. Thằng khốn, đáng chết, cưỡng chế lửa giận trong lòng, Tiêu Nhất Thiên lại đặt Tô An Nhiên xuống ghế sofa, sau đó nắm tay Tô An Nhiên, một cỗ ám kình lặng lẽ phóng ra tiến vào trong cơ thể Tô An Nhiên. Năng lượng tối là con dao hai lưỡi, có thể giết người cũng có thể cứu. Sói vương bất bại, người, quanh năm chiến đấu giành giật sự sống trên chiến trường, Tiêu Nhất Thiên tuy không phải là quân y chuyên nghiệp nhưng lại biết rất nhiều kỹ thuật chữa bệnh cứu người, chỉ cần không phải bệnh nan y, anh ta đều có thể chữa khỏi. Đây là, khi ám kình tiếp tục được truyền vào cơ thể Tô An Nhiên, Tiêu Nhất Thiên đã cảm nhận được tình trạng thể chất của Tô An Nhiên thông qua ám kình, sắc mặt anh ngày càng trở nên khó coi. Giống như cho tàn, Tiêu Nhất Thiên kinh ngạc phát hiện nhiệt độ cơ thể Tô An Nhiên tăng lên, không phải là sốt, cũng không phải bệnh, cũng không phải trúng độc, mà là dòng máu của chính cô bé đang quấy phá. Từ đầu đến chân, máu trên người Tô An Nhiên như sôi trào. Tình huống này rất kỳ lạ, Tiêu Nhất Thiên nghĩ ngay đến một khả năng nhưng không chắc chắn, trong cơn hoảng loạn anh ta tăng cường truyền ám kình cho Tô An Nhiên, cố gắng sử dụng ám kình để chống lại tiếng gầm của máu và làm mát dòng máu trong cơ. Thể cô bé, ba, mặt cổ và cơ thể Tô An Nhiên đều tiết ra một lớp mồ hôi mỏng, tay còn lại của cô bé vô thức nắm lấy góc quần áo của Tiêu Nhất Thiên, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng nước mắt trong suốt như pha lê lại ứa ra, hòa với mồ hôi lạnh, làm ướt đôi má non nớt, há miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm, bố, là bố.sao. Cuối cùng bố cũng đến cứu An Nhiên, bố là một siêu anh hùng, bố sẽ không bỏ rơi An Nhiên và mẹ phải không? Giọng nói yếu ớt giống như một đôi bàn tay nhỏ bé khéo léo luồn vào sợi dây siết chặt sâu trong tim Tiêu Nhất Thiên, vài câu nói đơn giản lọt vào tai Tiêu Nhất Thiên nhưng lại mang đến cho anh ta một cảm giác khó tả. Bất giác nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt anh ta. Lúc trước ở Nghĩa Trang Vĩnh An, trước bia mộ của Đỗ Thanh Trúc, ngay cả khi nhìn thấy di ảnh của mẹ mình, Tiêu Nhất Thiên cũng không rơi nước mắt, chịu đựng không khóc. Nhưng vào lúc này, ở đây, đối mặt với con gái của mình, đối mặt với tiếng gọi của Tô An Nhiên, Tiêu Nhất Thiên đã không kìm lòng được. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy tự do trên khuôn mặt cương nghị ấy. Tô An Nhiên thật ngoan, Tô An Nhiên khiến người ta đau lòng. Lần đầu gặp mặt vào sáng ngày hôm qua, Tô An Nhiên đã bị một nhóm thanh niên đứng đầu là Tô Thiên Bảo bắt nạt, khóc lóc nhưng dũng cảm bảo vệ bố mình, khẳng định rằng bố cô bé là siêu anh hùng bất khả chiến bại. Nghe như một trò đùa. Ở trước mặt Tô Tử Lam, trước mặt Tô Thanh Cường, Liễu Như Phương, cô bé luôn thể hiện mặt vui vẻ hoạt bát, người bố, siêu anh hùng bất khả chiến bại. Gần như trở thành câu cửa miệng của cô bé, liên tục nói không ngớt miệng, dường như nói quá nhiều thì bản thân cô bé, cũng trở nên tin vào điều đó. Dường như nếu không thường xuyên nói, mỗi ngày đều nói, kiên định nói, cô bé sợ rằng sẽ quên, bản thân sẽ giống như người khác trở nên hoài nghi đối với lời nói của mẹ. Nhưng lời nói trong mơ không lừa được người. Tô An Nhiên hiện đã qua cơn nguy kịch, cô bé sốt cao, ý thức mơ hồ, nhưng vẫn không ngừng gọi bố, so với gọi mẹ còn nhiều hơn, cô bé sợ bố sẽ bỏ rơi mình. Có thể thấy được sự khao khát có bố sâu thẳm trong trái tim cô bé. Trong tình huống này, làm sao Tiêu Nhất Thiên có thể nhịn được? Mỗi lần Tô An Nhiên gọi ba, cảm giác tội lỗi của Tiêu Nhất Thiên lại tăng lên, và nước mắt trên mặt anh lại chảy ra, nước mắt đọng trên cằm Tiêu Nhất Thiên, nhỏ giọt trên bộ quần áo dính máu của anh, tan ra theo vết máu chưa khô. Nước mắt là trách nhiệm và sự áy náy của Tiêu Nhất Thiên. Còn máu là sự tức giận và thù hận của Tiêu Nhất Thiên. Tất cả những chuyện này đều là do âm mưu của 5 năm trước gây ra, trong âm mưu đó Tô Tử Lam vô tội, Tô An Nhiên lại càng vô tội. Tiêu Nhất Thiên thấy có lỗi với mẹ con họ bao nhiêu thì hận ba gia tộc lớn và đám cầm thú của nhà họ Tiêu ở thủ đô bấy nhiêu. Nước mắt nóng hồi phải được rửa sạch bằng máu. Nửa tiếng sau, Tiêu Nhất Thiên tốn nửa giờ đồng hồ truyền ám kình vào cơ thể Tô An Nhiên, tạm thời xoa dịu dòng máu sôi trào trong người Tô An Nhiên và hạ nhiệt độ cơ thể xuống mức bình thường. Tuy nhiên, trong lòng Tiêu Nhất Thiên biết rất rõ, đây chỉ là giải nhiệt tạm thời, không lâu dài, chữa được triệu chứng chứ không trị tận gốc, có thể tái phát bất cứ lúc nào. Đừng sợ An Nhiên, có bố đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Tiêu Nhất Thiên bế Tô An Nhiên lên, anh ta vươn tay vén tóc trên khuôn mặt lấm lem mồ hôi của Tô An Nhiên, sau đó xoay người bước ra khỏi phòng bảo hiểm tối tăm. Hồ Quang Mạnh vẫn đang đợi ở cửa phòng bảo hiểm, thấy Tiêu Nhất Thiên bước ra, hắn ta vội vàng nói, anh Tiêu, anh, giúp được Tiêu Nhất Thiên tìm thấy con gái. Hồ Quang Mạnh vốn muốn chúc mừng Tiêu Nhất Thiên và nhân cơ hội đó để xin Tiêu Nhất Thiên tha thứ. Nhưng lời nói vừa ra đến đầu môi, nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Nhất Thiên. Sói vương bất bại, hắn lập tức sững sờ. Tiêu Nhất Thiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hốc mắt đỏ bừng, đôi mắt đỏ ngầu, hiển nhiên là anh đã khóc. Nhìn Tô An Nhiên đang bất tỉnh trong tay Tiêu Nhất Thiên, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc và quần áo, xem ra tình hình rất tệ. Anh Tiêu, xin hãy tha mạng cho tôi. Sau một lúc bàng hoàng, sợ hãi tột độ, Hồ Quang Mạnh chân mềm nhũn, ra quỳ xuống dưới chân Tiêu Nhất Thiên, lo lắng nói, trưa nay sau khi trói con gái anh lại, chúng tôi đã giao cô bé cho cậu chủ Phạm. Chỉ có cậu chủ Phạm và Hoắc tiên sinh mới có thể vào phòng an toàn, này tôi thật sự không biết họ đã làm gì con gái anh. Quỳ lại như dã tỏi, hắn sợ Tiêu Nhất Thiên sẽ chút giận lên hắn. Tiêu Nhất Thiên trực tiếp hỏi, Phạm Nhất Minh ở đâu? Cái này, Hồ Quang Mạnh vội vàng nói, tôi luôn ở đây trông chừng cho anh Tiêu, không dám ra ngoài, cho nên. Tiêu Nhất Thiên lạnh lùng nói, gọi điện thoại cho hắn. Vâng, vâng, Hồ Quang Mạnh lập tức run rẩy lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Phạm Nhất Minh, một lúc sau trong điện thoại di động vang lên một âm báo điện tử quen thuộc, xin lỗi, số điện thoại anh gọi đã tắt máy, vui lòng gọi lại sau. Chưa kịp nói xong, một trận gió mạnh thổi qua, Hồ Quang Mạnh ngẩng đầu nhìn, ở hành lang nào còn bóng dáng của Tiêu Nhất Thiên. Anh đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, bị dọa tới hồn bay phách tán. Phía trước tòa nhà chính của biệt thự. Hai vệ sĩ mặc đồ đen đang đứng, đột nhiên có một thân ảnh lướt qua, trước khi hai vệ sĩ kịp hồi thần lại thì có một tiếng nổ lớn, một người trong số họ đã bị Tiêu Nhất Thiên đá lên không trung, ngất xỉu tại chỗ. Tiêu Nhất Thiên một tay giữ Tô An Nhiên, tay còn lại siết chặt cổ một vệ sĩ áo đen khác, hỏi, Phạm Nhất Minh ở đâu? Anh là, vệ sĩ mặc áo đen cố gắng giãy giụa, nhưng vô ích, bàn tay của Tiêu Nhất Thiên giống như một chiếc kẹp sắt kẹp chặt lấy cổ anh, hơi hơi dùng sức, trên mặt đỏ bừng đầy vết bầm, có cảm giác một ngạt. Trả lời câu hỏi của tôi, Tiêu Nhất Thiên không kiên nhẫn nói, bằng không thì chết. Hơi thở tử vong quét qua, vệ sĩ áo đen không dám phản kháng, vươn tay về phía tòa nhà gần đó, khó khăn nói, cậu chủ Phạm. Ở lầu 3, Tiêu Nhất Thiên thản nhiên vặn một cái, bẻ gãy cổ của tên vệ sĩ áo đen, sống chết chưa rõ. Trên tầng 3, phòng ngủ chính, chiếc giường lớn và mềm mại trống không, tiếng nước chảy từ phòng tắm bên cạnh. Qua lớp kính, có thể nhìn thấy một bóng người mờ nhạt. Đột nhiên, cửa phòng tắm bị đá tung ra, Tiêu Nhất Thiên lao vào không chút do dự, sau đó tiếng hét cuồng loạn của một người phụ nữ vang lên từ trong phòng tắm A. Âm thanh hơn 100 đề, si, ben xuyên thủng bầu trời. Tiêu Nhất Thiên đưa tay siết chặt cổ người phụ nữ, mặc kệ việc cô ta đang không mặc quần áo. Anh đưa cô ta ra khỏi phòng tắm, đẩy mạnh xuống sàn phòng ngủ, nhìn. Cô ta với ánh mắt lạnh lùng hỏi, Phạm Nhất Minh đâu? Anh, người phụ nữ bị ngã khiến mông đau đớn, vô thức hai tay ôm ngực, hai chân co quắp kinh hãi nhìn Tiêu Nhất Thiên. Tiêu Nhất Thiên lạnh lùng nói, cô chỉ có một cơ hội để trả lời câu hỏi. Để tôi hỏi lại lần thứ hai thì cô mất mạng. Anh Minh, anh ấy đi rồi, người phụ nữ vô cùng sợ hãi, vội nói, khoảng một giờ trước tôi và anh Minh ở trên giường. Đang làm thì anh ta đột nhiên nhận được một cuộc gọi, mặc quần áo vào rồi vội vàng rời đi, hơn nữa còn đi cửa sau, hình như là sợ bị người khác nhìn thấy. Còn bảo tôi giữ bí mật cho anh ta, không được nói cho ai biết. Tiêu Nhất Thiên hỏi, đi đâu? Tôi không biết, người phụ nữ lắc đầu ngoầy ngoẩy, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của anh ta, chắc anh ta gặp rắc rối lớn. Làm sao có thể nói cho tôi biết tung tích của anh ta, chấm, Tiêu Nhất Thiên quay người rời đi. Bên ngoài biệt thự, sau khi Tống Kiến Phong dọn dẹp hiện trường tại lăng mộ Vĩnh An, anh ta lo lắng cho tình hình bên phía biệt thự An Vượng, vội vàng chạy tới ngay lập tức, nhưng anh ta không dám tùy tiện xông vào, chỉ có thể đợi ở cổng. 10 phút sau Tiêu Nhất Thiên ôm Tô An Nhiên đi ra khỏi biệt thự. Tống Kiến Phong thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức chào hỏi, mừng rỡ nói, quá tốt rồi. Quá tốt rồi, ông trời phù hộ, cuối cùng cũng bình an tìm thấy con gái của anh Tiêu. Đúng vậy, cuối cùng cũng tìm được rồi, nhưng vẫn chưa thật sự an toàn. Sắc mặt của Tô An Nhiên không quá khó coi, cơn sốt của cô bé đã tạm thời thuyên giảm, trông như thể cô bé vừa mới ngủ quên trong vòng tay của Tiêu Nhất Thiên vậy. Tống Kiến Phong không nghĩ nhiều, hỏi, dì Liễu lo lắng cho sự an toàn của Tô An Nhiên, chiều nay vẫn luôn ở sở công an đợi tin tức, chúng tôi khó khăn lắm mới thuyết phục được cô ấy về nhà, nhưng... Do dự một lúc Tống Kiến Phong nói tiếp, cô Tô đi làm về đã biết chuyện Tô An Nhiên mất tích. Cô ấy cũng điên cuồng tìm tôi và anh Tiêu. Anh Tiêu, bây giờ người đã được tìm thấy, anh có muốn thông báo cho họ không? Bây giờ là 7 giờ tối, Tô An Nhiên biến mất từ hơn 11 giờ trưa, đến nay đã hơn 7 giờ trôi qua, Liễu Như Phương, Tô Thanh Cường và Tô Tử Lam hẳn đều đang rất lo lắng. Điện thoại di động của Tiêu Nhất Thiên đã tắt, nếu không, nó nhất định sẽ nổ tung. Tuy nhiên, tình trạng hiện tại của Tô An Nhiên, nói với họ đi, Tiêu Nhất Thiên thở dài đưa Tô An Nhiên cho Tống Kiến Phong, dặn dò, bảo họ đến thẳng bệnh viện. Bây giờ anh hãy đưa An Nhiên đến bệnh viện thành phố tìm bác sĩ tốt nhất cho. An Nhiên, lập tức giúp cô bé khám toàn thân. Bệnh viện, Tống Kiến Phong sừng sốt, không khỏi nhìn Tô An Nhiên nhiều hơn, lo, lắng nói, ý anh là con gái anh. Đừng nói nhảm, mau đi. Tiêu Nhất Thiên sắc mặt trở nên lạnh, Tống Kiến Phong nhanh chóng đón, lấy Tô An Nhiên, hỏi, vậy còn anh? Phạm Nhất Minh đã bỏ chạy. Tiêu Nhất Thiên lạnh lùng nói, tôi sẽ đến nhà họ Phạm, tìm Phạm Đức Thành đòi người. Nói xong sải bước tới Bentley Mansan đối diện, mở cửa lên xe, rời đi. Đi thẳng đến biệt thự Phạm Giang, nơi Phạm Đức Thành đang ở, Tiêu Nhất Thiên vội vàng đi tìm Phạm Nhất Minh, không phải chỉ để trả. Sói vương bất bại, thù cho Tô An Nhiên. Quan trọng hơn là, Hoắc Đình Kiên đến từ Kinh Đô và chỉ tiếp xúc với Phạm Nhất Minh. Bây giờ Hoắc Đình Kiên đã chết, Tiêu Nhất Thiên phải xác nhận càng sớm càng tốt những gì Hoắc Đình Kiên và Phạm Nhất Minh đã làm với Tô An Nhiên. Bọn họ có thể khiến cho cơ thể Tô An Nhiên xuất hiện dị tượng như vậy, liệu trong tay chúng có thuốc giải không? Tất cả những điều này chỉ có tìm Phạm Nhất Minh, ngay cả khi không có thuốc giải, chỉ sau khi xác định được nguồn gốc bệnh thì mới kê được đơn thuốc phù hợp. Lao nhanh trên đường, không biết đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, bây giờ 26 phút có tiếng phanh rít, Bentley Mansan dừng lại trước công biệt thự Phạm Giang nơi Phạm Đức Thành ở, cách Trương